Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 118, chức nghiệp pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hoàn toàn với hình ảnh dạy dỗ đám côn đồ thích bắt cóc người về làm thí nghiệm, Tô Vũ lúc này nếu có thêm hai cái tai chắc sẽ rất giống một con cún làm sai bị chủ nhân trách mắng. Elena hét lên. Người có biết bọn ta bận thế nào không hả? Tô Vũ cụp đầu xuống không dám lên tiếng. Elena không để ý hắn giả bộ đáng thương, tiếp tục hét vào mặt hắn. Làm thành chủ mà suốt ngày ra ngoài không chịu làm việc. Cái gì cũng giao cho bọn ta làm, ngươi không thấy nhục à, lúc bọn ta đang bận rồi, tưởng ngươi đi đâu hóa ra vào trong quán ăn nghe kể chuyện. Coi như ngươi đi nhiều ngày mệt mỏi nên thư giãn đi. Nhưng thư giãn xong không biết đi làm việc hả? Lúc nãy ngươi nói cái gì? Ngươi quên, sao cơm ngươi không quên ăn mà việc quan trọng này cũng quên? Cứ như vậy nhiều giờ liền, hiện tại dù xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của lá cây nhưng hắn vẫn cảm giác được đang có một người phụ nữ chua ngoa nào đó đang chửi rủa hắn làm thành chủ không ra gì. Nhưng không phải vì Elena mà hắn phải đi vào đây, khung cảnh xung quanh vẫn u ám và lạnh lẽo như vậy. Tô Vũ ẩn núp ở một bên chờ đợi người tới, cũng không để hắn phải chờ đợi quá lâu, vài bóng đen lao nhanh qua những cái cây có hình thư kỳ dị. Khi bóng đen vừa mới dừng lại, Tô Vũ đã đi ra khỏi nơi ẩn núp vẫy tay ra hiệu. Tô Vũ hỏi thăm, tình hình của các ngươi thế nào? Bóng đen cởi đi tấm áo khoác đen bên ngoài để lộ ra cái đầu sói của mình, giọng nói của hắn hơi ồm ồm. Vẫn bình thường, bọn ta cũng đã lập một nhóm người sói chuyên đi giết quái vật. Tô Vũ khuyên nhủ, nếu mệt mỏi các ngươi có thể quay về thành Vạn Xuân, chúng ta luôn chào đón các ngươi trở về. Tô Vũ dừng một chút rồi nói tiếp, ta lần này tới đây là có việc cần ngươi phối hợp. Khi các ngươi rời đi không lâu, hắn kể lại ngắn gọn tất cả mọi chuyện và mục đích hắn đến đây cho người sói trước mắt nghe. Người sói không hề do dự đáp, được ngươi đợi ở đây chúng ta tập hợp rồi mai chúng ta đi bắt mấy con quái vật trở về. Tô Vũ gật đầu nói, ta sẽ ở đây chờ các ngươi, tiếp tục ẩn núp ở vị trí cũ, nhưng lần này Tô Vũ phải đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy những người sói đến. Đợi đến gần nửa đêm từng bóng đen bay vút về phía này. Khi gần đến nơi ẩn nấp của hắn, bọn họ bắt đầu tập tễnh từng bước đi tiến tới. Từ trong bóng đêm đi ra, lúc này Tô Vũ cũng đã nhìn rõ tình trạng của những người sói. Lớp áo bên ngoài đã bị rách nhiều chỗ, trên ống tay một vài người thi thoảng sẽ rơi xuống vài giọt máu kêu tí tách trên nền đất. Tô Vũ lo lắng hỏi, các ngươi có sao không? Người sói ban nãy vừa gặp hắn vẫn còn lành lặn lên tiếng trả lời. Không sao, chúng ta bị một nhóm người sói khác tấn công thôi. Người sói nổi tiếng với khả năng hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng chính người sói lại có thể khắc chế khả năng này. Nước miếng của chúng có khả năng làm gia tăng miệng vết thương và khiến tốc độ khôi phục vết thương chậm lại. Tô Vũ chần chừ một chút rồi nói, với thể trạng như bây giờ ta nghĩ để hôm khác đi. Nhưng nhiều người sói còn lành lặn khoát tay, đừng lo, gần đây có một bộ lạc nhỏ, chúng ta đi đủ rồi. Tô Vũ suy nghĩ một lúc cắn răng nói, nghe ta hành động, nếu địch nhiều chúng ta rút lui ngay. Người sói cực kỳ chắc chắn, chúng ta đã theo dõi nơi đó nhiều ngày, yên tâm, không vấn đề gì. Tô Vũ nghe vậy cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ ngơi để tất cả người sói khôi phục toàn bộ thể lực, bọn họ cũng bắt đầu lên đường. Tuy nói không xa, nhưng đó là so với những bộ lạc khác, để di chuyển họ vẫn phải mất hơn nửa ngày di chuyển trong rừng rậm. Vì màn sương che phủ nên Tô Vũ cũng không biết mình đã đến đâu, chỉ biết được đã chạy khá xa. Đột nhiên người sói dẫn đầu ra hiệu dừng lại, có lẽ bọn họ đã di chuyển đến gần khu vực hoạt động của bộ lạc này. Sau khi phân tán thành từng tốp nhỏ, họ lại tiếp tục đi tới. Cuối cùng Tô Vũ cũng đã nhìn thấy nơi cần đến, từ phía xa hắn trông thấy bóng của những căn lều nhỏ đang được ánh lửa chiếu lên trên màn sương. Tiến lại gần rồi núp trên một tán cây, hắn quan sát tình hình của những quái vật trong bộ lạc. Bộ lạc này là một bộ lạc goblin, số lượng nhìn qua cũng không quá nhiều, chỉ từ 50 đến 70 con, còn có ẩn nấp hay không thì chưa biết. Bọn chúng lúc này đang vây quanh một đống lửa lớn, phía trên đống lửa là một nồi thức ăn đang trào ra từng đám khí trắng. Nhưng sự tập trung của hắn không phải nhóm quái vật này mà là một goblin già đang ngồi trên một chiếc ghế được làm từ xương và da của con người. Trên tay nó đang cầm một cây trượng có hình thu kỳ dị, phía trên được đính hai cái đầu lâu. Nếu mọi thứ đúng như dự đoán thì quái vật trước mắt này chính là trưởng tộc những goblin đang ngồi trong đống lửa, có thể chính là con cháu của nó. Sau khi xem xét tình hình, số lượng của đối phương tuy lớn hơn bọn hắn nhưng cũng không phải quá nhiều. Lại có ưu thế về chủng tộc, chỉ cần cẩn thận chắc sẽ không ai phải chết. Tô Vũ cầm cây kiếm trên tay, Emerald hóa, toàn thân rồi bắn người từ trên cây về phía con goblin già. Mà ở những phương hướng khác, người sói cũng từ nơi ẩn nấp lao về phía những con goblin đang ngồi quanh đống lửa. Goblin già tuy đã lớn tuổi, lưng cũng đã hơi còng nhưng phản ứng của nó lại rất nhanh. Nó đập cây trượng xuống đất rồi bắt đầu nói những âm thanh khó hiểu. Từng đồ án phía dưới chân nó bắt đầu lan ra xung quanh tạo một tấm lá chắn xung quanh cơ thể. Keng, đâm vào trong màn chắn, Tô Vũ cũng bị dội ngược về sau. Hắn cảm giác như kiếm của mình đâm vào trong một tấm kim loại cứng rắn. Nhưng hắn không quá lo âu, Goblin già có thể là một pháp sư, điểm yếu của pháp sư quá rõ ràng, chỉ cần MP hao hết bọn họ sẽ không khác gì mấy con gà. Goblin, thường, tộc trưởng, chức nghiệp, pháp sư, thông tin chưa được công bố, đẳng cấp 38, HP 100, MP, lực lượng 72, nhanh nhẹn 86, thể lực 67, trí lực, mị lực 0, kỹ năng 1 sơ cấp ma pháp, LV max, đặc tính tăng 50. Hiệu quả của bất kỳ ma pháp sơ cấp nào, nói rõ kỹ năng đặc biệt của pháp sư, kỹ năng 2, gào thét, LV max, đặc tính goblin hét lên tạo thành từng đợt xung kích làm đối thủ rơi vào trạng thái choáng váng trong 2 giây. Tùy thuộc vào chỉ số giết chóc của đối thủ để phán định hiệu quả. Nói rõ chỉ số giết chóc càng cao hiệu quả choáng váng của kỹ năng gào thét của goblin sẽ càng được kéo dài. Chỉ số giết chóc là một chỉ số ẩn phụ thuộc vào số lượng sinh vật đã bị giết kỹ năng có thể điệp ra. Kỹ năng 3 chuyển hóa, LV 4, đặc tính chuyển hóa các chỉ số cho nhau tốc độ chuyển hóa 5 điểm thuộc tính. Phốt không bao gồm chỉ số mị lực và may mắn. Nói rõ, một kỹ năng được sáng tạo ra bởi một pháp sư trung cấp giúp gia tăng lượng trí lực. Cách sử dụng rất đa dạng. Kỹ năng 4, sơ cấp nguyền rủa, LV 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc tính gây ra hiệu ứng mất máu, hoảng sợ thiêu đốt trong 5 giây. Nói rõ, mức độ hiệu quả kỹ năng phụ thuộc vào kháng tính. Kỹ năng 5, cầu lửa, LV 12, xem thêm, kỹ năng 6, tường băng, LV 12, xem thêm, tiên phú 1, đánh hơi, S, xem thêm, tiên phú 2, sinh sản, B, xem thêm, tiên phú 3, áp chế, B, xem thêm, cách chương.